Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 89, cứ chịu đựng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6, Lục Tinh Dư đưa Nam Kiều đến trung tâm thương mại SKP lớn nhất ở kinh thành để mua sắm và làm spa. Vài tiếng sau, Nam Kiều cuối cùng cũng gột sạch hết những bụi bặm trên người mấy hôm nay. Không chỉ thế, cô còn mua thêm một mái tóc giả, nhìn cực kỳ thật, vào thẩm mỹ viện, đối diện với làn da sạm màu của chính mình, cô không khỏi thấy chán ghét. May thay, sau liệu trình chăm sóc toàn thân, cô chủ quán bar xinh đẹp kia đã trở lại. Hai người cùng ghé một quán cà phê, Lục Tinh Dư không kìm được, hỏi thẳng, Kiều Kiều, giờ cậu có thể nói cho tớ biết. Người mà cậu theo đuổi là ai chưa? Nam Kiều khuấy cà phê trong tách. Bạn của Lương Tổng nhà cậu, Cố Cảnh Hành. Lần đầu gặp ở quán bar, Nam Kiều đã có cảm giác khác lạ. Sau này, khi chạm mặt ở bệnh viện quân khu, vì thấy Tạ Thanh Hoài nên cũng kéo theo ác cảm với anh. Cuối cùng bình tĩnh nghĩ lại, cô cảm thấy chơi đùa một chút cũng không sao. Lục Tinh Dư hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ổn định lại. Thế, cần tớ giúp gì không? Nam Kiều lắc đầu. Thôi, chúng tớ không hợp đâu. Được, cần gì thì cứ nói, đừng khách sáo. Ừ, Lục Tinh Dư trở về nhà. Lương Nghiễn Chi ra mở cửa, thấy gương mặt mệt mỏi của cô thì xót xa, khom người giúp cô thay dép. Cô đưa tay ra, giọng nhỏ nhẹ, ôm em một cái. Anh lập tức bế ngang cô như công chúa, vừa trách yêu vừa quan tâm. Đi mua sắm thôi mà sao mệt thế này? Có lẽ vận động buổi tối chưa đủ đấy. Cô gục vào vai anh, giọng lười nhác. Vậy Lương Tổng có cần tự kiểm điểm không? Anh cúi xuống nhìn cô, mắt dần tối lại, giọng khàn khàn mang theo sắc ý. Tinh Tinh, giờ em nói năng ngông nghênh lắm, chờ lát nữa xem em chịu đựng thế nào. Trên chiếc giường lớn kiểu Âu, Lục Tinh Dư bị anh giam cứng trong lòng. Cô khẽ nhấc chân nhưng vẫn bị đè chặt. Lương Nghiễn Chi chẳng khác nào dã thú đói khát. Khi tình đến cao trào, một câu trầm khàn bật ra. Cứ chịu đựng đi. Trong căn phòng ngủ, tiếng nũng nịu và tiếng thở dồn dập quyện lẫn vào nhau. Bên kia, liên hoan phim truyền hình sinh viên đang được giới trong ngành săn đón. Tối nay, Hứa Dương mặc váy hồng quây ngực, sau lưng đính chiếc nơ cực lớn, nổi bật áp đảo cả dàn sao. Cô đi thảm đỏ ở vị trí áp chót. Chị Tinh dặn dò, hôm nay, đối thủ xuất hiện đông lắm, nhớ phải cười nhé. Chị giơ tay vẽ một đường cong trong không khí. Nhớ chưa, nụ cười chuẩn 8 chiếc răng. Biết rồi mà cái gì? À... Nghe nói hàng xóm mới của em là trai đẹp. Dương Dương, em là minh tinh, phải giữ khoảng cách với hàng xóm. Tháng sau nữ chính phim mới chắc chắn phải tung CP. Chuẩn bị tinh thần đi. Chị Tinh, fan riêng của bên nam quá đáng lắm. Toàn là fan nữ, em không muốn tung CP. Lỡ dính thị phi thì chỉ khổ thân mình. Em tin chị sẽ xử lý được. Hứa Dương vỗ vai chị, nói nghiêm túc, tiếng MC dõng dạc vang lên. Hứa Dương bước xuống xe, nhân viên chỉnh lại tà váy. Cô thong dong đi ra chính giữa sân khấu. Sau đây, xin chào đón nữ diễn viên trẻ được yêu thích Hứa Dương. Cô tốt nghiệp Học viện Biểu diễn Truyền thông Kinh Bắc. Không chỉ là diễn viên xuất sắc mà còn là ca sĩ hát nhảy tài năng. Xin nồng nhiệt vỗ tay chào đón tiểu tiên nữ của chúng ta Hứa Dương. Hàng loạt ánh đèn chiếu rọi, cô ung dung đối diện, đã quen với những dịp thế này. Hậu trường, các nghệ sĩ trẻ lẫn tiền bối tụng năm tụng ba trò chuyện. Hứa Dương ngồi trên ghế riêng, chẳng mặn mà bắt chuyện. Với cô, những thứ xã giao bề ngoài này chẳng đáng tin, vì sau lưng, chưa chắc họ nói giống như vậy. Cam Tử ghé sát thì thầm, Dương Dương. Chị Tinh bảo chị nên nói chuyện với mấy đồng nghiệp, để truyền thông chụp vài tấm, không thì họ lại nói chị lạnh lùng. Cô thản nhiên, chẳng phải chị luôn lạnh lùng sao? Đúng lúc ấy, nam chính phim sắp tới Tần Thời Diệm mặc lễ phục đuôi tôm tiến đến. Thấy Hứa Dương ngồi một mình, làn da trắng mịn như phát sáng, đôi mắt sâu hút, anh khẽ chào, Hứa Dương, chào cô. Cô ngước mắt, đôi mắt hồ ly đặc biệt quyến rũ, khẽ mỉm cười, chào anh. Tần Thời Diệm ngồi cạnh, hương cam nhẹ từ người cô thoảng sang, thanh mát dịu dàng, tháng sau vào đoàn rồi, tôi rất vui khi được hợp tác cùng cô. Anh vốn là con nhà tài nguyên, bộ phim này chọn nam trước, rồi mới chọn nữ, anh đích thân chọn Hứa Dương, bởi nghe nói cô sạch bóng si căng đan, đời tư trong sáng, mọi tài nguyên đều do chị Tinh và bản thân tranh giành. Anh còn định bàn với đạo diễn thêm vài cảnh thân mật. Nhưng gặp người thật, cảm giác như mắt mình được rửa sạch. Hứa Dương nhàn nhạt đáp, ừ, cảm ơn, ngoài kia đồn cô cao lãnh, nhưng hình tượng lại giống tiên nữ. Vậy nên câu trả lời đơn giản này, anh cũng không thấy lạ, chỉ là câu chuyện đến đây liền ngắt quãng. Không khí hơi gượng gạo, Cam Tử bên cạnh cũng thấy thay cho cô. Đúng lúc ấy, cô đưa điện thoại cho Hứa Dương. Chị chơi game đi. Hứa Dương nhận lấy, khóe môi khẽ cong, mở game. Trò này cô chơi dưới nick ẩn đã lâu, giờ đang kẹt ở cửa cuối, thiếu người gánh. Cô chăm chú tích chữ trang bị. Tần Thời Diệm muốn xem cô chơi gì, nhưng màn hình có dán miếng chống nhìn trộm, chẳng thấy được. Anh đành ngượng ngùng đứng dậy. Cam Tử vội cúi đầu xin lỗi thay. Hứa Dương vốn như thế, mọi mặt đều tốt, chỉ là hơi xã giao sợ hãi. Nếu không phải người quen, cô chính là máy chặn chủ đề. Dương Dương, anh Tần đi rồi. Cô bỗng ngừng tay, khóa màn hình, khóe mắt lướt qua cổng vào. Đi thôi, lễ trao giải sắp bắt đầu rồi. Cam Tử vội nâng váy giúp cô, nhắc nhở, Dương Dương, đi chậm thôi, chú ý hình tượng. Trong khán phòng chật kín, Hứa Dương tìm được chỗ của mình ở hàng thứ hai, ngồi giữa, hai bên đều là minh tinh cùng tuyến, ngoài mặt tươi cười nhưng thực chất là đối thủ. Nơi này, chỉ cần biểu cảm lệch một chút, ngày mai lập tức lên hot search, vì đến sớm, có không ít phóng viên tác nghiệp. Đúng lúc đó, từ xa có hai người đi tới, được đông đảo người vây quanh. Thẩm Tinh Giã khoác tay một lão nghệ sĩ hơn 60 tuổi Thẩm Mân cùng bước đến. Hứa Dương sững sờ, đó chẳng phải là vị thầy cô ngưỡng mộ, từng dạy môn tự chọn ở trường đại học sao? Không ngờ lại có quan hệ với anh. Tiếng ồn ào khắp hội trường. Thẩm Tinh Giã mặc vest chỉnh tề, quần âu ôm gọn đôi chân dài, sải bước vững vàng mà khí thế, đi thẳng về phía cô. Bàn tay Hứa Dương đặt trên váy khẽ siết lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Bên tai cô vang lên tiếng nữ nghệ sĩ ngồi cạnh. Ôi, người đi bên cạnh thầy Thẩm Mân đẹp trai quá. Có phải tân binh vừa vào giới không? Không giống lắm. Trời ơi, anh ấy đang đi về phía chúng ta kìa. Trong khoảnh khắc ồn ào ấy, ánh mắt của Hứa Dương và Thẩm Tinh Giã chạm nhau giữa không trung. Cách chương.